Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 828, ẩn giấu sinh vật khủng bố. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đồng Dao, một sẽ rời đi sau các ngươi ngay tại trong thành trì chờ ta. Ta nhất định sẽ trở lại. Chu Hạo an ủi. Trên thực tế trong lòng cũng của hắn không chắc. Tiểu Kim am hiểu ẩn giấu, thế nhưng có thể hay không giấu giếm được trước mắt vị này chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong vân. Mặc Tư, hắn căn bản không xác định. Nhìn phía xa bay tới Vân Mặc Tư, vô lực, biệt khuất tràn ngập tại Chu Hạo trong lòng. Đối mặt Vân Mặc Tư, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, thực lực, hết thảy đều phải theo dựa vào thực lực của mình. Bên trong đại thế giới cách sinh tồn so tiểu thế giới càng thêm tàn khốc. Bởi vì tiểu thế giới mọi người còn chế định quy tắc, thế lực khắp nơi ổn định phát triển, có tối đa nhất điểm ma sát nhỏ. Thế nhưng đại thế giới cường giả, thế lực vô số, không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc. Hơi vô ý liền có khả năng tử vong. Rất nhiều cường giả ra tay căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Khắp nơi đều thấy nguy hiểm. Chết đi, Vân Mặc Tư lạnh như băng nói. Trường kiếm vung lên, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện. Tiểu Kim, Đồng Dao, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát chi sắc. Oanh, bỗng nhiên, một đường to lớn ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại Chu Hạo trước mắt, tạo thành một đạo màng mỏng. Cái kia đạo kiếm quang kéo tới thời điểm tiếp xúc đến quang mang này màng mỏng, vậy mà hơi hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi biến mất. Cái gì? Vân Mặc Tư ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Mà lúc này Chu Hạo trước người xuất hiện một vị thanh niên. Lâm Kim chứ? Chu Hạo nhìn xem vị thanh niên này, trong mắt có một tia khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt Lâm Kim chớ sẽ xuất hiện. Chu Hạo, nhanh lên, ta này phòng ngự màng mỏng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Lâm Kim chớ vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cấp tốc nói ra. Tốt. Chu Hạo nhìn về phía vẻ mặt biến hóa Vân Mặc Tư, không do dự, thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Vân Mặc Tư giận dữ hét. Trường kiếm của hắn vung lên, lại hướng Chu Hạo đám người kéo tới. Có thể là hắn lại là đụng phải cái kia phòng ngự màng mỏng, thân thể bị ngăn cản lại. Phải chết sâu kiến! Vân Mặc Tư gầm thét. Trường kiếm trong tay của hắn điên cuồng vung lên, răng rác, toàn bộ màng mỏng kịch liệt rung động. Sau đó ở phía trên xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Lâm Kim chớ, sao ngươi lại tới đây? Chu Hạo tại chạy trốn, trên người hắn một thanh âm bỗng nhiên truyền ra, chính là Chu Nguyệt thanh âm. Kỳ thật ta trước đó trốn ở một người trong không gian giới chỉ. Lâm Kim chi bằng thực nói, vì cái gì không ra đâu? Chu Nguyệt nghi hoặc. Lâm Kim chớ cười cười nói, ta sợ ngươi chê ta phiền. Ngươi thật ngốc. Chu Nguyệt lo lắng nói, hiện tại cái này liên quan đầu chúng ta đều không nhất định trốn được. Ngươi còn không bằng một mực trốn tránh, thật một mực tránh tại trong không gian giới chỉ, nói không chừng có thể trốn qua nhất kiếp. Ta vừa rồi xem các ngươi gặp được nguy hiểm cho nên nhịn không được xuất hiện. Lâm Kim chớ lắc đầu. Răng rác, lời của hắn hạ xuống, nơi xa một đạo kịch liệt phá toái tiếng vang truyền đến. Sau đó Vân Mặc Tư thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng bọn hắn kéo tới. Không tốt, phòng ngự màng mỏng bị đánh nát. Lâm Kim chớ sắc mặt đại biến, các ngươi thật chọc giận ta. Vân Mặc Tư tốc độ kinh người, đang không ngừng tiếp cận, vẫn là tránh không xong. Muốn theo địa cầu một lần nữa xuất phát sao? Chu Hạo khuôn mặt khó coi, chỉ mong Tiểu Kim sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Chu Hạo trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Bất quá, gia đình an toàn hắn để ý. Đến mức Lâm Kim chớ, hắn sẽ không đưa hắn thu nhập đến nguyên trụ trong tháp. Nguyên trụ tháp cùng Tiểu Kim tồn tại, hắn sẽ không khiến người khác biết được. Coi như Lâm Kim chớ là tới cứu bọn họ, thế nhưng Chu Hạo cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đây là cần thiết cẩn thận. Lúc này mặt khác một chỗ khu vực, Chu Đô bị bốn vị đỉnh cấp chân thần nhị trọng thiên cường giả điên cuồng công kích. Lúc này trên người hắn áo giáp đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Toàn bộ làn da thậm chí đại bộ phận đều biến thành màu đen. Ha ha, Chu Đô, ta độc bọ cạp không dễ chịu a. Bọ cạp hơi cười to nói. Âm hiểm tiểu nhân, nếu như ta có cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chu Đô giận dữ hét. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Bọ cạp hơi cười to. Ta trước kia có thể là hết sức sùng bái ngươi. Nghe sự tích của ngươi, muốn trở thành ngươi một dạng cường giả. Đáng tiếc thiên phú của ngươi quá kém. Thời gian dài như vậy đều không có đột phá. Có thể đem ta đã từng sùng bái người đánh giết. Ngẫm lại ta liền máu nóng sôi trào. Bớt nói nhảm, thêm nhanh công kích. Áo bạc đột đen lão giả cau mày. Hắn nhìn về phía bọ cạp hơi trong mắt tựa hồ có một tia chán ghét. Các ngươi tăng lớn công kích. Chờ đến đem Chu Đô đánh giết về sau, ta muốn đem Chu Đô chế thành tiêu bản, làm ta vật siêu tập. Chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong vật siêu tập. Này chính là ta từ trước tới nay vĩ đại nhất cất giữ. Bọ cạp hơi liếm môi một cái, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Oanh, oanh, từng đạo công kích không ngừng đánh vào Chu Đô trên thân. A, a, Chu Đô thân thể đang không ngừng bay rớt ra ngoài. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Đánh lén ta, mong muốn đem ta chế thành tiêu bản. Chu Đô khắp khuôn mặt là điên cuồng. Ta Chu Đô thề, nếu như ta có phục sinh một ngày, ta tuyệt đối sẽ đem bọn ngươi tất cả đều xé làm mảnh vỡ. Thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng ngay từ đầu bị bỗng nhiên đánh lén, thực lực bị nghiêm trọng áp chế, lúc này sinh mệnh lực của hắn đã càng ngày càng mỏng manh. Hy vọng sinh tồn càng ngày càng xa vời. Bịch, Chu Đô thân thể không ổn định, trực tiếp đi rơi xuống một cái bên trong hồ. Ngươi không có cơ hội. Bọ cạp hơi cười to nói. Độc vĩ lại cấp tốc mở rộng, cấp tốc đâm tới. Bảo, bỗng nhiên một đạo nổi giận tiếng vang truyền đến. Chu Đô toàn bộ thân hình bỗng nhiên kịch liệt bành trướng. Không tốt, Chu Đô muốn tự bảo. Bọ cạp hơi vẻ mặt đột biến, mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cấp tốc thoát đi. Oanh, khủng bố tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Chói mắt hào quang màu đỏ tràn ngập tại chỉnh khu vực. Răng rác, nước hồ bắn tung tóe, mặt đất không tách ra nước, đồng thời hướng phía bốn phía lan tràn. Đây chính là chân thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tự bảo. Uy lực cường đại cỡ nào? Chỉnh khu vực đều bị hào quang màu đỏ bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lão già này vậy mà tự bảo rồi. Bọ cạp hơi vẻ mặt khó coi. Ta còn muốn dùng thi thể của hắn chế tác thành tiêu bản cất giữ đây. Nếu như không tự bảo, Chu Đô còn có thể kiên trì một quãng thời gian, nói không chừng có sinh trả lại cơ hội. Mặt sắp tử vong, có rất ít người như vậy quyết tuyệt. Tốt, áo bạc đột đen lão giả nhíu mày. Chớ ở trước mặt ta nói ngươi biến thái yêu thích. Răng rác. Tại áo bào đen lão giả lời nói hạ xuống về sau, bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất lại phát sinh rung động, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Này loại lan tràn tốc độ rất nhanh, cứng rắn mặt đất giống như là đậu hũ, tựa hồ không chịu nổi này rung động. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đen nam tử mấy người sắc mặt biến hóa một thoáng. Nhìn xem trước đó Chu Đô tự bạo hồ nước, mặt đất phát sinh rung động, nơi phát ra là ở chỗ này. Làm sao vậy? Toàn bộ mặt đất đang rung động. Không chỉ có là áo bào đen lão giả đám người, những người khác rõ ràng cũng cảm nhận được tình huống. Sắc mặt biến hóa, oanh, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này tràn đầy lạnh lẽo ý vị, đem mảng lớn khu vực đều cho bao phủ lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.